Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 446, yêu đan. Diệp Lăng lời nói làm cho Thần Phong nhất thời lạnh cả người. Xem lấy Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc, Thần Phong xác định hắn không có ở lừa gạt mình. Cái kia gì, Diệp Lăng a, ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Tim ta có thể không phải là quá tốt, không nhịn được kinh hách, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hạt châu này là cái thứ gì? Thần Phong nuốt nước miếng một cái, ngay cả Diệp Lăng đều phải ứng phó cẩn thận gì đó. Thật là kinh khủng đến cỡ nào, đây là yêu tộc yêu đan, hơn nữa này cái yêu đan trong ẩn đáng sợ linh lực. Ta nghĩ các ngươi đang trộm này cái yêu đan thời điểm. Cái kia đáng sợ yêu tộc nhất định tiến nhập nào đó trạng thái tu luyện. Nếu không, làm sao sẽ cho phép các ngươi trộm đi nó yêu đan? Yêu tộc không có yêu đan, giống như nhân loại không có hồn phách giống nhau. Ngươi nói nếu như mang ở ngươi trên thân, ngươi có thể sống vài ngày. Diệp Lăng vô cùng nghiêm túc, ở tiên giới cũng có quá yêu tộc đánh mất yêu đan sự tình. Đều là yêu tộc tế xuất yêu đan, đang tiến hành nào đó lúc tu luyện, quên được mình, bị người đánh cắp đi. Đương nhiên, yêu tộc đối với mình yêu đan, có loại đặc biệt truy tầm phương thức, rất đơn giản là có thể tìm đến, nếu bọn họ truy tầm đến trộm đi chính mình yêu đan ra hỏa. Tuyệt đối sẽ tiến hành điên cuồng trả thù, không lưu một điểm tình cảm. Thần Phong vừa nghe, nhất thời sắc mặt chợt thay đổi. Yêu đan, chính mình ngay cả nghe chưa từng nghe qua a. Chẳng lẽ là ngưng tụ kim đan yêu tộc? Nếu như là ngưng tụ kim đan yêu tộc, có ngươi và Ngạo Hồng Trần ở đây, sẽ không có chuyện gì đi. Thần Phong cho mình nỗ lực lên cổ động, mà đối diện Diệp Lăng cũng là cười nhạt. Kim đan kỳ, ta cho ngươi biết, cái này yêu đan lên khí tức, tối thiểu cũng là đột phá đến rồi thần anh cảnh đáng sợ yêu tộc. Độ kiếp trên thần anh cảnh, ta nghĩ ngươi hẳn là biết, đó là thành tiên trước cuối cùng một đạo cửa khẩu. Nếu đột phá, nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành bên trong. Thần anh cảnh, Thần Phong vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Mẹ ơi cứu con! Làm sao chính mình liền trêu chọc phải kinh khủng như vậy đầu sỏ a? Thật cái quái gì vậy, chút xui xẻo a. Nhưng là Diệp Lăng, cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Nếu như cái kia ra hỏa đánh tới, nên gặp phải bao nhiêu tai nan? Thần Phong trước tiên nghĩ tới đáng sợ hậu quả. Nếu nó đánh tới, gây họa tới bình dân, vậy coi như là sự đả kích mang tính chất hủy diệt nữa à? Diệp Lăng cười nhạt lắc đầu, một cái thần anh cảnh yêu tộc mà thôi, sợ cái gì, không đến coi như, nếu là dám đến, vừa lúc chặt luộc rồi ăn. Ta nói với ngươi, cái kia một thân huyết nhục, có thể đều là ẩn chứa đáng sợ tinh túy linh lực đây. Nghe được Diệp Lăng nói, Thần Phong nhất thời kinh ngạc vạn phần, bất khả tư nghị xem lấy Diệp Lăng, mẹ kiếp. Cái này gia hỏa không phải là muốn kết hôn mừng như điên chứ? Muốn ăn một cái thần anh cảnh yêu tộc? Đùa gì thế? Đây không phải là nói một cái trẻ sơ sinh kêu gào muốn chém chết thế giới tán đại quán quân mà. Không quá thực tế à? Ngươi muốn nói như vậy? Vậy coi như rất lúng túng. Ngươi đừng đùa ta à? Cái mạng nhỏ của ta nhưng là rất quý giá. Thần Phong không khỏi sợ hãi nói. Thật là không phải là hắn nhát gan. Ngươi suy nghĩ một chút. Hắn chẳng qua một cái trúc cơ kỳ gia hỏa. Dĩ nhiên trêu chọc phải một cái thần anh cảnh đầu sò. Đó là cái gì hàm nghĩa? Giống như tiểu học thời đại ngươi. Chống đối hiệu trưởng một dạng. Vẫn không thể mỗi ngày ở trong ban ngồi. Hoảng sợ không thể mặt trời dày vò. Sợ trả thù à. Diệp Lăng lắc đầu. Xem lấy Thần Phong không khỏi giống như là xem một người ngu ngốc. Ta làm sao phát hiện ngươi như vậy không có tiền đồ đây? Một đầu yêu tộc mà thôi. Có một dám nguy hiểm a. vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ tay, ở trong nước du lịch Tiểu Bạch quay đầu. Tiểu Bạch, qua đây, tiểu gia ta hỏi ngươi sự kiện. Tiểu Bạch trực tiếp xông đi lên, lắc dao động thân hình, bọt nước văng khắp nơi, đi tới Diệp Lăng bên người, vẻ mặt khinh thường, nói đi, có cái gì cầu bản vương? Ta cầu em gái ngươi, a ta cầu. Ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi đường đường thần anh cảnh hỗn độn thánh thú, ngươi nói cho ta biết, thông thường thần anh cảnh yêu tộc, ngươi có thể không thể đánh quá. Diệp Lăng vỗ chụp Tiểu Bạch đầu hỏi, chọc Tiểu Bạch mắng nhiếc, kém chút cắn Diệp Lăng một khẩu. Diệp Lăng, bản vương ta liều mạng với ngươi, một người bình thường yêu tộc mà thôi, đừng nói một cái, chính là tới 10 cái, bản vương cũng là một khẩu nuốt. Ngươi là đang vũ nhục ta, đúng, ngươi nhất định là ở vũ nhục ta, ta nhưng là vĩ đại cao quý, chính là hỗn độn thánh thú. Tiểu Bạch mở miệng quát, bây giờ nó đột phá đến rồi thần anh cảnh, đã có thể miệng phun tiếng người. Dĩ nhiên, Diệp Lăng hay là cho nó quy định, ở trước mặt người bình thường không thể nói chuyện. Diệp Lăng nhìn một chút một bên Thần Phong, thấy không, không tệ chứ, ta đều nói cho ngươi, một cái phá yêu tộc mà thôi, dám đến lời nói, chúng ta liền bới da của nó, ăn thịt của nó. Nói xong, Diệp Lăng khinh thường ly khai, trực tiếp nhảy vào trong bể bơi. Dù hắn vài cái qua lại, Thần Phong nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, xem lấy Tiểu Bạch nhất thời nhãn thần bạo phát. Tiểu Bạch, ngươi nói nhưng là thực sự? Lời nói nhảm, bản vương lời nói còn có thể có lỗi không được. Ta cho ngươi biết, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tiểu Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kỳ thực nó nói vẫn là rất có đạo lý. Nếu như là nhân loại thần anh cảnh, có thể Tiểu Bạch còn không dám nói thế với. Nhưng là yêu tộc nói, riêng là huyết mạch áp chế, Tiểu Bạch cũng đủ để đem ăn gắt gao. Ha ha, vậy thật tốt quá. Tiểu Bạch, mấy ngày nay ta và ngươi ngủ chung hắc. Nếu thật là tới vài cái thần anh cảnh yêu tộc, ngươi đã giúp ta ăn nó. Thần Phong nhất thời cảm giác tìm được rồi cứu tinh. Lúc này đây, rốt cục không cần tái sợ hãi nữa à? Tiểu Bạch ngẩn người, ta kháo, không phải đâu, thật muốn tới à? Các ngươi là đang nói thực sự vẫn là nói đùa? Ngươi không phải là ở nơi này vô nghĩa mà, người nào nói đùa với ngươi? Quan hệ đến cái mạng nhỏ của ta đây. Tiểu Bạch a, ngươi nên giúp ta một chút hắc. Có lúc nào ngươi giúp ta chỉ vào, ta đi kêu giúp đỡ. Nghe được Thần Phong lời nói, Tiểu Bạch nhất thời xấu hổ cười. Cái kia gì, mấy ngày nay đi, ta còn có chút việc. Sát sinh loại này sự tình, ta dường như có điểm không thông thạo a. Diệp Lăng có thể, tuyệt đối có thể. Hưu, một đạo bạch quang hiện lên, Tiểu Bạch trực tiếp vọt tới trong bể bơi. Thật lâu không chịu lộ diện, để lại Thần Phong chính mình, trừng lớn con mắt, nồng nặc hận ý. Hỗn đản a, cái quái gì vậy, đều là ngoài miệng chạy xe lửa, khoác lác trời cao ra hỏa, gặp phải sự tình cứ như vậy đem mình từ bỏ a. Làm thành đồng đội, không phải là hẳn là bình thừa không vứt bỏ không buông tha tinh thần mà. Làm sao vừa gặp phải cứng rắn đối thủ, mỗi một người đều lùi bước so với ai khác đều nhanh đây. Các ngươi cái quái gì vậy, là quy cái cổ à? Thời gian chậm rãi quá, trong nháy mắt đã đến đầu tháng 6, 6 ngày này. Ngày này buổi sáng, sáng sớm, trang viên môn khẩu liền ngừng từng hàng xe sang trọng. Hùng Tam cũng là mang theo tất cả đồ đệ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn thật sớm bắt đầu rồi nấu. Nướng, dĩ nhiên, món ăn chính là hắn làm. Những thứ khác thức ăn vẫn có còn lại đầu bếp giúp đỡ làm. Bên trong trang viên, răng đèn kết hoa, không khí vui mừng liên tục. Diệp Lăng ăn mặc hiu nhàn tây trang, tiểu đầu phát lau sáng loáng phát sáng, mắng nhiếc cười. Vương Thục Phân xem lấy chính mình tử, tiểu ý liên tục, sâu hấp một hơi, xoa xoa ướt át con mắt. Được rồi, nên đi đem các nàng đều đón trở lại. Vương Thục Phân nói xong, Diệp Lăng nhất thời vung tay chấn động, lấy Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo đám người cầm đầu phù rể quân đoàn, mênh mông cuồn cuộn giết đi ra ngoài. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.